Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Còn chưa đủ. Ngươi nói cái gì? Địch Phương Tôn giả trong mắt Hàn Mang đại thịnh. Ta cho ngươi bậc thang, ngươi liền chính mình hướng xuống lăn. Tuyệt đối đừng được đà lấn tới, nếu không hậu quả không phải ngươi có khả năng tiếp nhận. Phô Trương thanh thế, Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắn vừa sải bước ra, sau lưng bội kiếm tự hành bay đến dưới chân hắn, lập tức hắn đạp kiếm mà đi, hướng về Viêm Đế thành phương hướng trực tiếp bay đi. Ông, Hắc Đế thành bên trong nhất thời chấn động, vô số người nhìn lấy Trần Trường Sinh đi xa thân ảnh. Âm thầm tặc lưỡi, vậy mà thật đi, cái này cũng quá lớn mật đi. Liền không sợ Tôn giả coi là thật xuất thủ đem hắn giết. Ha ha, như thế rất tốt. Giữa không trung Hắc Đế bỗng nhiên cất tiếng cười to. Người Viêm Đế thành 5 lần 7 lượt phái người đến ta Hắc Đế thành Dương Oai. Thật coi bản tôn là một cái bài trí hay sao? Thiên Tôn cũng bắt trước bọn ngươi. Qua ngươi Viêm Đế thành đi tới một lần. Đang khi nói chuyện, Hắc Đế vừa sải bước ra đến bên trên bầu trời. Đáng chết, tiểu tử Địch Phương Tôn giả hư ảnh sắc mặt biến đến mức dị thường khó chịu. Hắn quay đầu nhìn về phía Hắc Đế, lạnh lùng nói, Hắc Đế, ngươi liền không sợ ta thừa cơ đối ngươi Hắc Đế thành động thủ. Hắn vừa dứt lời, một tiếng vù vù trên không trung truyền đến. Gấp tiếp theo liền thấy một cái mơ hồ hư ảnh từ trong trầm ra hiển hiện giữa không trung. Chính là Trần Trường Sinh trước đó ngưng tụ Tôn giả hư ảnh. Có gan ngươi liền xuất thủ thử một chút. Trần Trường Sinh ngưng tụ hư ảnh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Địch Phương Tôn giả, Hắc Đế thành 100 vạn người tất cả đều ngẩng đầu, là Trầm gia Tôn giả. Trầm gia Tôn giả cũng ra mặt, đám người kích động không thôi, mà Địch Phương Tôn giả thần sắc trở nên càng phát ra khó coi, hai đại tôn giả khí tức khóa chặt ở trên người hắn, nếu quả thật động thủ lời nói không được, tuyệt không thể hiển lộ chân thân ở đây. Trầm gia Tôn giả, ngươi quả nhiên cũng tại trong thành. Hắc Đế ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh hư ảnh. Hắn cười cười, cất cao giọng nói, đã ngươi tại, vậy cái này một bên liền giao cho ngươi. Ta đi trước. Được, Trần Trường Sinh hư ảnh chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra một tia như có như không ý cười. Hết thảy, chính như hắn sở liệu tiến hành. Các người Địch Phương Tôn giả nhìn xem đi xa Hắc Đế, lại quay đầu nhìn xem nội thành Trần Trường Sinh hư ảnh. Thần sắc hắn âm trầm lạnh hừ một tiếng, hư ảnh trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Cái này Hắc Đế thành bên trong vô số cường giả hai mặt nhìn nhau. Chiến trường cứ như vậy chuyển rời đến Viêm Đế thành. Ta muốn qua mở mang kiến thức một chút. Có tông sư cường giả trầm ngâm trong bỗng nhiên cất bước. Phá không mà đi, ta cũng đi, cùng đi, nhìn xem Trần Trường Sinh đến tột cùng muốn làm gì. Trong lúc nhất thời, Hắc Đế thành bên trong rất nhiều tông sư cùng chân vũ cường giả ngự không biến mất. Mà còn lại các võ giả bình thường bởi vì không đuổi theo kịp, tiếc nuối lưu thủ, nhưng tiếng nghị luận lại là lớn hơn. Mà tại bên trên bầu trời, Trần Trường Sinh ngưng tụ mà thành Tôn giả hư ảnh, nhìn lấy sở hữu tiến về Viêm Đế thành bóng người, trên mặt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất. Rất tốt, hắn hiện tại theo tu vi cao thâm, cần dùng đến tư nguyên càng ngày càng nhiều. Hoàn Mỹ ngự không liền muốn 200 vạn linh thạch, Hoàn Mỹ chân vũ tối thiểu cũng phải 1000 vạn linh thạch mới đủ. Dù là không vào Hoàn Mỹ, vẻn vẹn chân vũ cửu tầng cảnh giới chỉ sợ cũng cần 100 vạn linh thạch mới có thể giúp hắn đột phá, mà nhiều linh thạch như vậy, không đi trắng trợn đánh cướp một phen, phải đợi tới khi nào mới có thể thu được lấy. Bởi vậy Viêm Đế thành chuyến này, không đi không được, huống chi, người La Gia rất có thể chạy trốn tới Viêm Đế trong thành. Mà hắn đáp ứng Trầm Mộng Thu muốn diệt La Gia cả nhà. Bây giờ thực lực đầy đủ, cũng nên đến thực hiện thời điểm. Sau cùng cũng như lúc trước hắn nói, cái này Viêm Đế thành mấy lần trêu chọc hắn, không rên một tiếng tựa như kết ân oán, thật đem hắn Trần Trường Sinh làm quả hồng mềm. Hắn đã từng tuy là thiên đế, khả tâm mắt, lại là rất nhỏ trêu chọc hắn, không gấp 10 gấp trăm lần còn trở về, làm sao biểu dương hắn thiên đế thần uy, như thế nào trấn nhiếp vạn giới quỷ mị. Hắn một bộ này đạo lý, đặt ở cái này hoang cổ đại lục cũng giống như vậy. La Gia, các ngươi sau lưng làm nhiều như vậy trò xiếc, hôm nay cũng là thanh tẩy thời điểm. Trần Trường Sinh thầm nghĩ một tiếng, tán đi Hắc Đế thành trong hư ảnh huyền ảo. Nơi xa, hắn thần niệm trở về chân thân, quay đầu liếc một cái sau lưng đi theo rất nhiều Hắc Đế thành cường giả. Cười nhạt một tiếng, cước bộ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn giống như một vệt cầu vồng, xẹt qua chân trời, biến mất trên không trung, thật là nhanh tốc độ. Không ít đi theo hắn chân vũ cường giả sắc mặt kinh hãi. Vẻn vẹn ngự kiếm tốc độ, Trần Trường Sinh đều đến bọn họ theo không kịp cấp độ, nhanh lên đuổi theo. Muộn khả năng cái gì đều không nhìn thấy. Rất nhiều tông sư cường giả nói một câu về sau, bọn họ miễn cưỡng dán tại Trần Trường Sinh đằng sau, nhưng những chân vũ đó cường giả lại là vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp. Ngự không một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai hừng đông về sau, Viêm Đế thành, một đạo kiếm quang xẹt qua hư không, bỗng nhiên đình trệ tại Viêm Đế trên thành không. Hắn lúc đến sau, Hắc Đế đã đuổi tới, đang cùng Viêm Đế cùng gấp trở về Lôi Đình tôn giả cách không đối kháng. Mà tại trong thành vô số Viêm Đế thành võ giả cũng đang nhìn ba đại tôn giả. Lúc này theo Trần Trường Sinh xuất hiện, đếm không hết ánh mắt liền hội tụ đến Trần Trường Sinh trên thân. Là hắn, rất nhiều lúc trước tham dự huyền thiên binh đoạt bảo võ đạo cường giả nhận ra Trần Trường Sinh. Nhíu mày, hôm nay tiểu tử này cùng Hắc Đế cùng một chỗ buông xuống. Cũng không biết đến tột cùng là muốn làm gì, quả nhiên không chết Viêm Đế ánh mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm. Sắc mặt âm trầm một cái chớp mắt, bên cạnh hắn Lôi Đình tôn giả, thần sắc càng là khó chịu, hắn cùng Viêm Đế liếc nhau, sau đó nhìn về phía Hắc Đế nói, Hắc Đế, trước đó đủ loại, ta đợi gây nên thật có khiếm khuyết, ngươi hôm nay đến đây, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ, ta có thể cho Trần Trường Sinh một cái trả thù thời cơ. Nhưng muốn dựa theo ta quy củ đến xử lý Viêm Đế mặt âm trầm mở miệng nói ra. Hắn nói còn chưa dứt lời. Tìm tới, Trần Trường Sinh thần niệm triển khai ở giữa. Đã là tìm tới La Gia bọn người khí tức chỗ. Ông cũng không có đối Viêm Đế bọn người bắt chuyện qua. Trần Trường Sinh huyết đế thương nơi tay. Hướng phía La Gia chỗ. Nhất thương phá không. Giữa thiên địa vù vù tiếng nổ lớn, một cỗ cường hãn thương uy, ngay trước Viêm Đế bọn người, cùng toàn thành võ giả mặt, ngang nhiên bao phủ La Gia phủ đệ, chỉ gặp huyết đế thương lớn lên theo gió, làm thân thương đến La Gia phủ đệ phía trên sau đã kinh biến đến mức còn như to như núi. Liền phảng phất một tòa dơ cao thiên thần sơn ầm vang nện xuống. Không. Đếm không hết kêu thảm tại La Gia bên trong truyền ra. Ngay sau đó nương theo một trận mãnh liệt thiên diêu địa động. To như vậy cái La Gia phủ đệ đã thành một vùng phế tích. Bạch, Viêm Đế thành bên trong nhất thời có vô số thân ảnh trong khiếp sợ phi không mà lên. Nhìn xem đã biến thành phế tích La Gia phủ đệ. Nhìn lại trên trời ba đại tôn giả. Sau cùng ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân, tất cả mọi người há mồm trợn mắt, tiểu tử này lại dám càn rỡ như vậy. Tiếng kinh hô như sơn băng hải tiếu, mà trên bầu trời, Lôi Đình tôn giả cùng Viêm Đế sớm đã mặt như phủ băng cùng lúc đó. Trần Trường Sinh dương mắt, nhìn về phía Viêm Đế các loại hai đại tôn giả nhàn nhạt mở miệng. Còn chưa đủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.